Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, hành tinh có sự sống. Doom tập đoàn. Johnny đi phòng tài vụ điểm tựa tiền đến. Susan liếc nhìn đệ đệ Johnny nói rằng: "Được, vậy thì đi." Johnny rõ ràng Susan ý tứ, gật đầu liền đi ra ngoài. Susan: "Không cần, ta có tiền." Không chỉ có Johnny rõ ràng, Ben cái này người đá cũng hiểu, vội vã từ chối. "Được rồi, Ben, người tiền có bao nhiêu? Ta có thể không biết sao? Vậy cũng là ta một điểm tâm ý đi. Dù sao đã từng ta cùng Reed." Chấm ngoặc kép, Susan đưa tay ngăn cản Ben nói thêm gì nữa. "Được rồi, ai, ta cũng không biết tại sao đột nhiên biến thành như vậy. Thật giống một đêm, thế giới này bắt đầu trở nên để ta xa lạ." Ben cố hết sức đáp ứng nhận lấy tiền. Đột nhiên cảm thán nói rằng: "Ben, chúng ta muốn quen thuộc. Người sống sót là tốt rồi." Susan cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng vỗ vỗ Ben. Trong vũ trụ mịt mờ, có một cái tinh cầu gọi hành tinh Ego. "Tống, vậy thì là mục tiêu sao?" Nhìn xa rất đẹp hành tinh. Ám hắc tinh, hào phi thuyền ngắm cảnh trên boong thuyền diện. Tivan nhìn phía dưới hành tinh Ego. Ám tinh cầu màu đỏ. Nhìn xa rất giống một tấm người mặt. "Hừm, cái này vật siêu tập không sai đi. Tivan, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn." Tống siêu gật đầu, ra hiệu đối phương. Đối với loại này lão già sống n vạn năm nhân vật, Tống siêu rất là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đối phương thực lực đến cùng như thế nào. "Tống, ta nhưng là lão nhân, đừng bắt nạt ta, ta chỉ là sống được lâu, không đủ thực lực." Tivan vội vã vung vung tay từ chối. "Ha, ta có thể không tin tưởng. Ngươi muốn cái này vật siêu tập, ngươi liền tự mình ra tay a. Ta có thể không giúp ngươi." Tống siêu kha kha cười. "Loại này lão già rất biết tàng a. Thật giả rất khó nói. Có điều cũng có khả năng là thật sự. Tivan Kaka Grandmaster, thật giống cũng là từ đầu đến cuối chưa từng ra tay quá. Kiếp trước liền ngay cả hao cùng thần sấm chạy trốn. Grandmaster cũng chỉ là mệnh lệnh thủ hạ truy kích. Không phải vậy này hai người làm sao có khả năng chạy ra Saka đây. Khả năng này hai huynh đệ sống quá lâu. Vì lẽ đó chỉ có thể đều tự tìm hứng thú ham muốn. Một cái mê luyến đánh bạc. Một cái yêu thích thu gom kỳ dị vật phẩm. Tống, ngươi đến giúp ta chiếm được cái này kỳ dị hành tinh. Như vậy, ta biết ngươi mới đến. Nowhere ở trong. Lúc trước khai phá thời điểm, ta còn lưu có rất nhiều đất. Toàn bộ tặng đưa cho ngươi. Thế nào? Tivan quay đầu liền nhắc tới một cái Tống siêu không cách nào lý do cự tuyệt. Ngạch, được rồi. Vậy ta liền giúp ngươi. Tống siêu nghe vậy, suy nghĩ một chút, vẫn là thừa nhận thật là thơm. Lão già không nghĩ ra tay. Đến cùng là thật sự thực lực không đủ. Vẫn là muốn giấu dốt. Đối với Tống siêu tới nói kỳ thực không trọng yếu như vậy. Dù sao sở hữu 5 viên bảo thạch ở tay. Những người này đều không đúng sự. Nếu Tivan đồng ý trả giá thù lao, vẫn là thù lao không tồi. Tống siêu đương nhiên phải đáp ứng. Ở nowhere loại này chợ đêm địa phương, sở hữu nhiều như vậy đất, có thể gia tốc tăng nhanh Umbrella thực lực. Cái kia đi thôi, chúng ta xuống. Tống siêu đỡ lấy này đơn, cho gọi ra vô tuyến găng tay, đeo trên tay. Hai người ra phi thuyền, hướng về phía dưới Ego bay đi. Phi thuyền liền không xuống đi tới. Vạn nhất không khống chế tốt, bị Ego đánh hỏng rồi liền không tốt. Liên lụy trong phi thuyền tiểu đệ mất mạng lời nói, vậy thì càng không ổn. Lúc này Ego trên, duy nhất một đống kiến trúc vật bên trong. "Peter, ta là thiên thần, người nắm giữ huyết mạch của ta. Người muốn học khống chế, nhắm mắt lại. Duỗi ra hai tay, nhường ngươi tâm tiến vào hành tinh bên trong, cảm thụ cái kia quang địa phương." Thật vất vả hống xong Peter Quill, để hắn không hoài nghi nữa chính mình Ego, liền không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đứa con trai này đến cùng có hay không kế thừa hắn năng lực. Peter Quill tuy rằng nghi hoặc, có điều cũng thuận theo nhắm mắt lại, tận lực cảm thụ. Đột nhiên, hai tay của hắn đột nhiên bốc lên lam hào quang màu trắng. À, Peter sợ hết hồn. Yes, chính là như vậy. Peter, ngươi làm đến. Tập trung tinh thần. Ego càng là kinh hỉ. Không nghĩ đến cái này trái đất tùy tiện tìm cô gái sinh hài tử. Thật sự kế thừa chính mình năng lực. Tìm nhiều nữ nhân như vậy. Sinh n đứa bé. Đều không có kế thừa. Toàn bộ bị Ego ăn đi. Rốt cục đợi được một cái thỏa mãn. Ego kích động vạn phần. Nhưng lại không biết lúc này trên tinh cầu thêm ra hai người. Hai ẩn giấu tung tích người. Tống, người đây là đi đâu? Bị Tống Siêu đưa vào hành tinh. Không đi cái kia kiến trúc vật. Nhưng đi đến một cái hang động. Hướng về lòng đất thâm nhập. Tivan nghi vấn. Đi Ego trái tim. Tống Siêu phía trước dẫn đường. Cũng không quay đầu lại nói rằng. Tivan nghe vậy không lên tiếng nữa. Hai người một đường thâm vào lòng đất. Há, ta trời ạ, thực sự là đồ sộ, đẹp đẽ, không thẹn là có sinh mệnh hành tinh. Vạn cổ 03, đến địa tâm, Tivan nhìn trước mắt lít nha lít nhít thật giống thân thể huyết thống mạch máu. Liên tiếp một cái tương tự trái tim vật thể, lúc này bắt đầu tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Tống, đến đây đi, ta không thể chờ đợi được nữa muốn thu gom nó. Tivan đầy mặt vẻ mặt vui mừng rục lên. Ok, Tống Siêu gật đầu, đeo trên tay vô tuyến găng tay trong đó màu tím đá không gian lóe sáng lên. Nhất thời phong tỏa ngăn cản nơi này, ngăn cách mở Ego đầu não phân thân liên tiếp nơi này. Tiếp theo Tống Siêu vận dụng màu xanh lam đá trí tuệ. Bắt đầu xâm lấn cái này chứa đựng Ego năng lượng trái tim. Sửa chữa trái tim tất cả ký ức tư duy, mạnh mẽ cùng Ego tách ra. Để Ego cho dù đi tới nơi này, cũng đem không ở là trái tim chủ nhân. No, chấm ngoặc kép, làm Tống Siêu vận dụng đá không gian phong tỏa nơi này thời điểm. Hành tinh trên mặt đất kiến trúc vật bên trong, đang dạy thụ Peter Quill Ego ngay lập tức liền cảm giác được dĩ nhiên không cảm giác được năng. Lượng thời điểm, lập tức đổi sắc mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về lòng đất xuyên đến. Cái quỷ gì? Peter Quill mới vừa cảm nhận được ngạc nhiên ngoạn ý. Có thể chính mình phát sinh quang thời điểm. Liền nhìn thấy cái này mới xuất hiện cha liền chạy. Không nói gì nói thầm. Đến rất nhanh a, Tống Siêu cảm ứng được Ego mau tới. Lại lần nữa vận dụng vô tuyến găng tay. Nhất thời trong đó phát ra tia sáng màu vàng đá hiện thực bị dùng lên. Hô, dọa chết ta rồi. Bảo bối của ta an toàn vô cùng. Làm Ego đi đến địa tâm thời điểm, nhìn thấy trái tim của chính mình, tồn trữ năng lượng địa phương an toàn vô cùng, cũng không có người ngoài, nhất thời hô thở ra một hơi. Cái này đá vô cực, thực sự là có một không hai, đáng tiếc ta vẫn không có nắm giữ quá, không nghĩ đến bảo thạch năng lực so với ta hiểu rõ cùng với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Tivan, nhìn đều ở trước mặt Ego. Dĩ nhiên không nhìn thấy hai người bọn họ cá nhân, mà là quay về không khí đánh giá. Một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, không nhịn được quay về Tống Siêu mang theo ước ao giọng điệu nói rằng. Tống Siêu gật đầu, chuyên tâm sửa chữa trái tim năng lượng ký ức. Nói thật Tống Siêu cũng rất kinh ngạc, dù sao này xem như là hắn được bảo thạch sau vận dụng nhiều nhất một lần. Này bảo thạch năng lực cũng vượt qua Tống Siêu kiếp trước xem qua năng lực. Thực sự là bác rất a. Lúc này rất vui mừng chính mình được phần lớn bảo thạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.